Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1736, Biên Thùy dị động. 2. Mà cùng lúc đó, xa xôi An Tây, ở Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh bị điều nhập kinh sư, cuối cùng lại bị đại hoàng tử một đường sai phái, phái đi Mông Xá chiếu phía sau. Tòa này đã từng tinh nhuệ nhất An Tây Đô Hộ Phủ đã thành công bị đại hoàng tử khống chế. Tuy rằng đã trải qua Ta La cuộc chiến, toàn bộ thiết bích quân đoàn hầu như đánh mất hầu như không còn. Nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, lại thêm binh bộ cùng với đại đường các nơi chống đỡ. Toàn bộ An Tây Đô Hộ Phủ tụ tập đại lượng tinh nhuệ, như cũ nắm giữ thực lực không tầm thường. Thời cơ đã đến, chờ đợi lệnh lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động. Trong bóng đêm, nhận được tin tức, An Tây Đô Hộ Phủ bên trong, hai bóng người đứng sóng vai, cấp tốc hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, các nơi đại quân cấp tốc tập kết, tụ ở cùng trong vòng một ngày. Bắc Đình, Bắc Đẩu, An Nây, toàn bộ đại đường là tối trọng yếu ba chỗ trọng địa quân sự. Đồng thời binh mã dị động, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Toàn bộ thần châu đại địa, chiến vân bao phủ, làm đại hoàng tử từng con bồ câu đưa thư nhanh như bồn lôi. Bay về phía An Tây, Bắc Đình, Bắc Đẩu chờ các đại đô hộ phủ thời điểm. Cùng lúc đó, cao vút trong mây Ô Tư Tạng trên cao nguyên, cùng Thích Tây, An Nây, Bắc Đẩu trình thế đối chọi, cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Ô Tư Tạng cao nguyên ba giác chỗ hổng trên, thanh phong từ từ, nhưng là một mảnh tường hòa dấu hiệu, giống, hà, ngoặc kép, từng trận thao luyện lúc hét lớn tiếng vang triệt cao nguyên, theo tiếng gió tung bay đi rất xa, mà cùng bộ binh thao luyện, cách xa nhau chỗ không xa. Kèm theo từng trận rầm rầm rầm nổ vang, từng hàng to lớn xe nỏ giá ở thép sắt chế tạo ba vòng di động trên xe nhỏ, xếp thành một cái thật dài thẳng tắp, máy móc chấn động. Từng căn thật dài nỏ mũi tên có như dao long xuất hải giống như. Ở tiếng nổ thật to bên trong, chính chúng tâm bia, sức mạnh khổng lồ đem từng cái bia ngắm nổ được chia năm xẻ bảy. Giá, mà tựu sau lưng bọn họ, cách nhau không xa một nơi khác, vó ngựa từng trận, vô số kỵ binh lít nha lít nhít, trên thảo nguyên cấp tốc chạy băng băng, bọn họ ở trên lưng ngựa khi thì cao cao bắn lên, khi thì nghiêng người thấp phục, có như vượn khỉ giống như xuyên qua bụng ngựa, ở trên mã trên thân thể biến hóa các cái vị trí. Không chỉ như vậy, làm chiến mã thời điểm xung phong, này lít nha lít nhít, khó có thể đếm hết thiết kỵ dồn dập biến hóa các loại trận hình. Thời gian tụ thời gian tán, hóa thành thảo nguyên trên một đảo khó có thể ngăn trở dòng lũ bằng sắt thép. Cuồn cuộn hướng về trước, vẫn biến mất ở vô tận xa xa, mà sau lưng bọn họ, ba giác lỗ hồng hai tòa cương thiết thành trì, uy nghiêm cao vót. Kim quang rạng rỡ, mặc dù cách rất xa, đều cực kỳ bắt mắt. Tựu ở thành trì đằng trước, hai bóng người cưỡi cao lớn chiến mã đứng sóng vai. Một bóng người khôi ngô cao lớn, cầu kết bắp thịt tràn ngập sức mạnh, thì dường như một vị người khổng lồ giống như, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa không nhúc nhích, tựu làm cho người ta một loại rất lớn lực áp bách. Mà ở bên cạnh hắn bóng người kia, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, nhưng như đúc bằng sắt thép, cương nghị cực kỳ, toàn bộ ba giác chỗ hồng có thể nắm giữ loại này đặc biệt khí chất. Tự nhiên liền là cả đại quân thống soái, Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn, trải qua thời gian dài rằng giặc, nỗ lực kinh doanh. Toàn bộ ba giác chỗ hồng rốt cục hiển lộ ra một luồng trước chưa có. Quân sự trọng trấn mùi vị, mà sở hữu tất cả những thứ này đều không rời khỏi Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn hai người nỗ lực. Không chỉ như vậy, ở huấn luyện binh mã đồng thời, hai người cũng không có thả xuống tự thân tu luyện. So với trước đây, hai người khí tức rõ ràng càng ngày càng cường hãn. Người mạch đao đội rốt cục chậm rãi thành thục. Tô Hàn Sơn nhìn xa xa chính sao trên người, quơ từng chuôi đặc biệt, tiếp cận khoảng 2 mét trường đao, không ngừng mà vung, đánh, phách, chém mạch đao đội binh sĩ. Đột nhiên mở miệng nói, ta là cuộc chiến thời gian. Từ vương gia khai sáng chi này mạch đao đội còn vẻn vẹn chỉ là mô hình. Thế nhưng thời gian lâu như vậy, trải qua mọi người không ngừng hoàn thiện cùng thao luyện, chi này mạch đao đội rốt cục chậm rãi hiển lộ ra cái kia loại ở trên chiến trường như bẻ cành khô, đủ để uy hiếp bất kỳ binh chủng khủng bố uy lực. Đặc biệt là cao tiên chi bị điều rời Tây vực phía sau. Lý Tự Nghiệp may mà đem cái kia chút đã từng mạch đao đội thành viên chiêu nạp lại đây. Dùng được toàn bộ mạch đao đội quy mô càng ngày càng khổng lồ. Hệ thống cũng càng ngày càng hoàn thiện. Nếu như hiện tại gặp lại quay ba cái kia chút tinh nhuệ thiết kỷ, e sợ kết quả sẽ là hai cái dáng vẻ. Tô Hàn Sơn nhìn phía trước nói, tuy rằng quay ba bị Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân giết chết, thế nhưng hắn thủ hạ cái kia chút cao cấp quân đoàn vẫn cho lúc trước tham dự chiến tranh mỗi người đều lưu lại sâu đậm ấn tượng. Tô Hàn Sơn nói Lý Tự Nghiệp dưới quyền mạch đao đội có thể đánh bại quay ba dưới quyền cái kia chút cường đại quân đoàn. Đây đã là cực cao đánh giá. Tất cả những thứ này đều là vương gia công lao. Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn đứng sóng vai. Âm thanh ong ong, nghe được Tô Hàn Sơn tán dương. Hắn đúng là một mặt bình tĩnh. Nếu không có vương gia tâm pháp, mạch đao đội căn bản thần lập không nổi. Hơn nữa loại này cán dài mạch đao. Trước mấy ngày Dương Hồng Xương cái kia một bên truyền đến tin tức, đại thực tựa hồ nghĩ muốn phỏng chế chúng ta. Bất quá toàn bộ đều thất bại. Bọn họ rèn được đao, cứng mà dễ gãy, vô cùng không thụ lực, căn bản không sánh được vương gia chế tạo mạch đao. Vì lẽ đó, nhưng thật ra là vương gia một tay chế tạo toàn bộ mạch đao đổi. Ta chẳng qua là theo vương gia ý tứ chấp hành thôi. Nói xong câu đó, hai cái người đều tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt ngơ ngác, lâm vào đáng kể trầm mặc. Bất kể là Lý Tự Nghiệp vẫn là Tô Hàn Sơn, kỳ thực đều là cực kỳ kiêu ngạo hạng người. Nếu như nói phía trên thế giới này còn có một người có thể đồng thời thuyết phục hai người bọn họ, đồng thời để cho bọn họ chân chính tâm duyệt thành phục, e sợ cũng là chỉ có Vương Sung. Trên người hắn tràn đầy quá nhiều kỳ tích cùng khó mà tin nổi. Bất kể là hắn trên người cái kia chút lệnh vô số võ tướng nóng lòng cần thiết vô số binh pháp, vẫn là Tây Nam Sư Tử Thành, cùng với Thích Tây cùng Ba Giác Lỗ Hồng Cương Thiết Thành, bao quát 5 người một tổ xe nỏ thiết kế phương pháp, cùng với mạch đao đội các loại đặc biệt binh chủng, toàn bộ đều đổi mới mọi người nhận thức. Tựa hồ trên người hắn tự nhiên tựu có một loại đồ vật, có thể đem trong mắt mọi người không thể hóa thành khả năng. Tựa hồ phía trên thế giới này, không có thứ gì có thể ngăn được hắn. Ao ao ao, đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận lông cánh tiếng chấn động từ bầu trời truyền đến, cắt đứt hai người tâm tư. Hai người thân thể chấn động, cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn bồ câu đưa thư đang ở bằng tốc độ kinh người hướng về hai người phương hướng bay tới. Là hầu gia tin, hai người chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức trong lòng hơi động, phục hồi tinh thần lại, biểu hiện cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Bạch, một bên Tô Hàn Sơn bàn tay nâng lên một chút, lập tức tiếp nhận này chỉ bồ câu đưa thư. Ha ha, vương gia mật lệnh, đại hoàng tử cái kia một bên không kiềm chế nổi, chung quy vẫn là động thủ. Tô Hàn Sơn xem xong thư tiên, lạnh lùng nở nụ cười, tiện tay giao cho một bên Lý Tự Nghiệp. Thật sao? Bọn họ thật không nên trêu chọc vương gia. Lý Tự Nghiệp tiếp nhận giấy viết thư nói, điểm này, ta cùng nghĩ của ngươi hoàn toàn nhất trí. Tô Hàn Sơn đạo, trong con ngươi nhưng lộ ra một luồng lạnh như băng mùi vị. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tập hợp, nên chúng ta phát động rồi. Theo một tiếng lệnh hạ, trên cao nguyên trống trận ầm ầm, vô số binh mã tụ tập mà đến. Nguyên bản tường và bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Cũng trong lúc đó, nhận được ra lệnh hơn xa Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp. Đại đường Nam Bộ, một cái hẻo lánh mà đường núi gập ghềnh trên, một tên màu trắng dây dài võ tướng dục ngựa chạy băng băng. Sau lưng hắn, vó ngựa ầm ầm, 2000 thiết kỵ khí thế như rồng. Theo sát phía sau, này chút thiết kỵ từng cái khí thế hùng tráng. Chạy băng băng thời điểm, tất cả mọi người, nhân mã hợp nhất, nhanh như chớp, cái kia loại bài sơn đảo hải khí thế, ác liệt cực kỳ, đủ để bất luận người nào đều cảm nhận được một luồng cường đại lực áp bách. Gào gừ, trong núi thảm, rất xa, mấy con sói hoang tựa hồ cảm nhận được cái gì, thân thể run lên. Lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra, chạy mất dép. Nếu như có người ngoài ở đây, nhìn thấy chi này thiết kỵ, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì chi này thiết kỵ chính là Vương Dung dưới trướng tinh nhuệ nhất Ô Thương thiết kỵ. Mau mau nhanh, vương gia có lệnh, ngày hành quân đêm, trong vòng 2 ngày, mọi người chúng ta đều phải đến nơi kinh sư. Cầm đầu màu trắng dây dài võ tướng lạnh lùng nói, thình lình chính là Vương Dung dưới quyền Quách Tử Nghi. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, chỉ có điều chốc lát thời gian phía sau, cả nhánh nhân mã nhất thời biến mất không còn tăm tích. Thần Châu đại địa, chiến mã ầm ầm, ở vô số dân chúng ánh mắt không thấy được địa phương. Không biết có bao nhiêu binh mã gối giáo chờ sáng, chuẩn bị điều động, càng không biết có bao nhiêu binh mã, ngày đêm chạy băng băng, đã ở tiến về phía trước kinh sư trên đường. Toàn bộ đại đường, long trời lở đất, chỉ ở trong một đêm, mà xa xôi kinh sư, làm toàn bộ bão táp trung tâm, bầu không khí càng là vô cùng sốt sắng, chỉ là sở hữu bách tính đối với này còn không biết gì cả. Như cũ như thường ngày giống như vậy, chìm đắm tại này cỗ tường hòa bên trong. Nhưng mà cổ quái là, khi làm ra chuỗi này sắp xếp phía sau, bất kể là đại hoàng tử vẫn là Vương Dung, song phương đều không có nữa động tác khác, tựa hồ lâm vào một cái quỷ dị hòa bình kỳ. Nhưng dị vực vương phủ cùng đông cung bầu trời, không ngừng qua lại số lượng khổng lồ ưng tước. Nhưng rõ ràng dấu hiệu tất cả những thứ này bất quá là sự bình tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. Mà kinh sư mỗi cái thế gia đại tộc nhóm, cũng từ này yên tĩnh quái dị bên trong cảm giác được cái gì. Từng cái dồn dập đại môn đóng chặt, yên lặng xem chừng, ai cũng không muốn bị cuốn vào cơn bão táp này vòng xoáy bên trong. Trên thực tế, sớm ở cấm quân tỷ võ phía sau, rất nhiều thế gia đại tộc tựu dồn dập bén nhạy cảm giác được cái gì. Ao ao ao, dị vực vương phủ, vô số bổ câu đưa thư không ngừng bay vào trong đó. Vương gia, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta vẫn đang giám sát Bắc Đình, Bắc Đẩu cùng An Tây ba đại đô hộ phủ. Vừa rồi núi tổ truyền đến tin tức, tam địa đồng thời binh mã dị động, tựa hồ cũng ở triệu tập bên trong. Vương Dung trong thư phòng, Hứa Khoa Ghi khom lưng thân, vẻ mặt nghiêm túc nói, sớm ở Lạc Nhật hành cung sự kiện phát sinh phía sau. Vương Dung dưới trướng tựu có đại lượng thám tử bị phái đến An Tây, Bắc Đình cùng Bắc Đẩu, này chút người ngụy trang thành hồ thương bách tính, bất cứ lúc nào quản chế bên kia hướng đi, bất kỳ một chút xíu dị thường đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới kinh sư. Trải qua thời gian lâu như vậy, Vương Dung dưới quyền thám tử từ lâu hình thành một bộ đặc biệt phương pháp. Lợi dụng bồ câu đưa thư, chiến mã, lăng yên cùng với các loại tín hiệu, có thể vô cùng sự nhanh chóng đồng thời được hữu hiệu lan truyền tin tức. Mặt khác, vừa rồi nhận được tin tức, đại hoàng tử người đã tiếp quản kinh sư 9 tòa ngoại môn. Hứa Khoa Nghi dừng một chút, nói tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.